Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, Giao Phong Thiên Vũ, chương 751, Giao Phong Thiên Vũ. Hoàng Phủ Long cái miệng đó như trước mở ra, hoa tuyết múa tung, hóa thành vòng xoáy, điên cuồng chui vào đến thân thể của hắn bên trong. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Phủ Long thân thể bên trên càng mơ hồ bám vào một đạo long hình bóng. Hoàng Phủ Long, long ảnh, đoàn người con ngươi đều là rụt lại một hồi. Lợi hại, tựa hồ, bọn họ đều có chút nhìn lầm này điên thanh niên. Tuy rằng hắn nhìn như không bình thường, nhưng trước sau đều là như vậy tự tin hào hiệp. Hắn còn muốn cưới Thiên Trì Tuyết khi hắn thê tử. Cái kia hư huyễn tuyết long hình bóng bám vào trên người hắn, để Hoàng Phủ Long cả người trên người đều bao trùm một tầng tuyết. Mơ hồ còn có long khí từ trên người hắn phóng thích mà ra. Bất quá này cỗ khí, nhưng phi thường lạnh. Này long, là một con man hoang tuyết long. Tuyết long chi quyền, hống, ngoạc kép. Hoàng Phủ Long thân hình một bước, nhất thời một luồng khủng bố phảng phất đến từ man hoang uy thế tỏa ra mà ra. Cực kỳ đáng sợ, quyền trong có tuyết long, ý trong có long ngâm, khí trong có tuyết chi lạnh giá. Tuyết long dương nanh múa vuốt, hướng về trung niên liệp nhân trực tiếp chộp tới, man hoang khí tức dường như muốn đem hắn xé rách đi. Dừng lại cho ta, liệp nhân quát một tiếng, bàn tay đánh mà ra, nhất thời không gian chung quanh đều phảng phất biến ảo thành tuyết. Đánh về phía cái kia man hoang tuyết long. Hống, tuyết long gào thét, đem cái kia biến ảo mà ra tuyết chi cản trở cho xé rách đi. Kế tục hướng về liệp nhân đầu chụp quá khứ, phải đem hắn cho xé ra. Được, đầu hơi ngửa mặt lên, liệp nhân trên người phóng ra một đạo đáng sợ tuyết chi hàn ý. Trong nháy mắt đem Hoàng Phủ Long thân thể đều đông cứng đến. Tuyết long uy thế cũng hơi một giảm. Diệt, liệp nhân một chữ phun ra, nhất thời cái kia tuyết trên thân rồng tuyết ở tiêu tan. Hòa tan đi, chỉ chốc lát sau, tuyết long triệt để biến mất. Tâm hơi, không sai, sức chút nữa liền đem ta bức lui. Trung niên quay về Hoàng Phủ Long khẽ gật đầu, trong con người tránh qua một đạo suy nghĩ thần sắc. Đang suy tư vị nào tuyết sơn trong cường giả thích hợp đến chỉ đạo Hoàng Phủ Long. Gia hỏa này, trên người có thượng cổ man hoang khí tức, không biết là từ đâu tới quái thai. Tiền bối, ngươi xem có thể hay không để cho ta cùng ta tương lai thê tử đồng thời tu luyện. Hoàng Phủ Long, hàm hậu mò mò đầu, không hề có một chút nào vừa nãy cái kia cỗ thô bạo man hoang khí. Người tương lai thê tử, liệp nhân sững sờ, khắc khắc, Thiên Trì Tuyết ho khan một tiếng, mặt sắc bá một thoáng liền thay đổi. Tên khốn này, hừm, Thiên Trì Tuyết, ta tương lai thê tử, ta nghĩ cùng người đồng thời tu luyện. Hoàng Phủ Long khanh khách cười, để Thiên Trì Tuyết có loại thổ huyết kích động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Long tên kia. Đáng trách. Ha ha, hay, hay, liền như ngươi mong muốn, ngươi hãy cùng tiểu tuyết đi. Trung niên sang sảng cười nói, cũng bị gia hỏa này chọc cười vui vẻ. Lúc nào Thiên Trì Tuyết thành hắn tương lai thê tử, làm sao liền bọn họ Thiên Trì Tuyết người trên núi cũng không biết. Này Hoàng Phủ Long, thú vị, hắn cũng vui vẻ đến tác thành gia hỏa này, còn có thể hay không đuổi theo Thiên Trì Tuyết. Liền muốn xem Hoàng Phủ Long bản lĩnh. Tạ tiền bối, Hoàng Phủ Long có vẻ đặc biệt hưng phấn, xoay người còn đắc ý nhìn Thiên Trì Tuyết một chút, để Thiên Trì Tuyết hầu như muốn hỏng mất. Liệp nhân ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Phong cùng với Đường U U trên người, nói, người tựa hồ không thích hợp tiếp thu kiểm tra. Hừm, ta một người tiếp thu kiểm tra, làm cho nàng cùng ta đồng thời, tiền bối cho rằng làm sao? Lâm Phong nói rằng, không thành vấn đề, vậy ngươi đến đây đi. Trung niên quay về Lâm Phong gật gật đầu. Ở những người này bên trong, Lâm Phong tu vi thiên lạc, nhưng cũng là lạnh nhất một người. Trên người tựa hồ có một luồng người sống chờ tiến vào khí chất. Không biết Lâm Phong thực lực làm sao? Lâm Phong đứng dậy, bước chân chậm rãi bước ra. Mềm nhẹ bước tiến nhưng phảng phất mang theo từng tia trầm trọng cảm giác. Để trung niên chân mày cau lại, Lâm Phong khí chất và những người khác đều không giống nhau. Trầm trọng, yêu thương, phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Giống như bọn họ, dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất, công kích ta. Liệp nhân quay về Lâm Phong cường điệu một tiếng. Được, Lâm Phong gật gật đầu. Một tiếng kiếm ngâm, huyết kiếm ra khỏi vỏ, một luồng khát máu khí, ở tuyết trong tỏa ra mà ra, giết chóc, lạnh giá, huyết kiếm trong lộ ra từng tia huyết sắc ánh sáng. Phảng phất có vong hồn ở trong đó gào khóc, huyết kiếm bên trên, nhuộm không biết bao nhiêu người máu tươi. Lần này là vì tranh thủ đạt được mạnh mẽ lão sư đến chỉ đạo tu luyện. Lâm Phong tự nhiên sẽ làm hết sức. Bởi vậy, huyết kiếm ra khỏi vỏ, cả vùng không gian khí tức ở ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ trong phút chốc đều trở nên nghiêm túc, càng lạnh hơn mấy phần. Lâm Phong không có đem này cho rằng một lần kiểm tra, mà là một lần sinh tử đối địch, giết chóc. Chỉ có như ấy, hắn mới sẽ chân chính từ thân thể, từ nội tâm trong toàn lực ứng phó, vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Như chỉ là cho rằng một lần kiểm tra, liền pháp phát sinh mạnh nhất thực lực. Liệp nhân chân mày cau lại, giờ khắc này hắn phát hiện, hắn không giống như là liệp nhân, Lâm Phong càng như là một cái liệp nhân. Nắm ẩm huyết kiếm, sát ý hừng hực, trong lòng âm thầm gật đầu. Không có và những người khác không giống nhau, không giống nhau ở hắn để tâm, không có đem này cho rằng kiểm tra, mà là đối địch. Cặp kia lạnh giá con ngươi là lạnh lùng như vậy, nhìn chăm chú cho hắn cả người đều không thoải mái. Khủng bố kiếm khí bắt đầu ở trong hư không bừa bãi tàn phá, điên cuồng dao động, đoàn người chỉ cảm thấy cả người đều hơi có chút khẩn, hô hấp đều trở nên nghiêm nghị lên. Kiếm đạo ý chí đang điên cuồng kéo lên. Tầng 1, 2 tầng, tầng 5 kiếm đạo ý chí. Đoàn người con người đột nhiên run lên. Nguyên lai Lâm Phong, hắn nắm giữ tầng 5 kiếm đạo ý chí. Thật là khủng khiếp kiếm. Một tia hắc sắc hỏa diễm ở huyết sắc kiếm thượng lượn lờ. Ngọn lửa này phụ lên một tia đen kịch chi sắc, hủy diệt chi sắc. Lâm Phong cả người cũng hóa thành một thanh kiếm, người cùng kiếm hợp, ý và kiếm hợp lại, người tức là kiếm, giết, ngoặc kép. Rốt cục, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, kiếm khí bừa bãi tàn phá, phong khởi cửu thiên. Lâm Phong thân thể từ biến mất tại chỗ, như máu một kiếm đâm ra, hướng về trung niên ám sát mà ra. Trung niên con người đột nhiên rụt lại một hồi, tốc độ thật nhanh. Phong tâm ý chí, còn có tầng 5 kiếm đạo ý chí, thật là lợi hại thanh niên. Tuyết, trung niên gầm lên một tiếng, cuồn cuộn tuyết điên cuồng hội tụ, chống đối ở trước, nhưng mà cái kia như máu một kiếm bên dưới, trong nháy mắt bị xuyên thấu. Hắc sắc hỏa diễm đem tuyết hòa tan đi, kiếm phảng phất không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, như trước hướng phía trước. Nhanh, chiêu kiếm này quá nhanh. Thân thể trượt đi, trung niên bước chân lui, lần thứ nhất lùi. Lâm Phong kiếm quá nhanh, quá mạnh, không lùi không được, dừng lại cho ta. Khủng bố chân nguyên lực lượng phóng thích, tuyết chi chân nguyên lạnh giá đông lại, huyết kiếm bên trên trong nháy mắt bám vào băng xương. Xì, Lâm Phong kiếm xẹt qua, hỏa diệp phóng ra hắn hủy diệt uy năng. Tuyết lần thứ hai hòa tan đi, Lâm Phong thân thể xoay tròn, như gió thân hình lần thứ hai lấp lóe, lại là một kiếm chém giết mà ra. Máu ánh sáng là như vậy óng ánh. Lâm Phong hắn không phải ở kiểm tra, là ở chiến đấu. Hỏa diễm ý chí, trung niên thấp giọng nói rằng, trong mắt kinh ngạc chi sắc càng ngày càng đậm, mà cách đó không xa đứng lão nhân cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn phảng phất từ lâu dự liệu được giờ khắc này một màn. Liệp nhân gia hỏa này là chấn người, đối với thiên trì cường giả hiểu rất rõ. Tiến vào thiên trì thiên phú thanh niên rất nhiều đều là do hắn dạy dỗ. Chấn, lập tức đưa đến thích hợp nhất trong tay người đi chỉ đạo. Hắn tuy rằng thực lực không phải quá mạnh, nhưng ánh mắt độc ác, vẫn vì là thiên trì canh gác này một đạo trọng yếu cửa ải. Thấy quá thiên tài mấy, nhưng ngày hôm nay mấy cái, hiển nhiên cũng làm cho hắn khá là thỏa mãn. Thú vị. Bàn tay hướng về bầu trời lấy ra, tuyết tâm ý chí sức mạnh phóng thích, một luồng tuyết khí tức điên cuồng hướng về kiếm cùng với Lâm Phong vồ tới. Huyết kiếm ngưng, Lâm Phong trên người cũng chớp mắt bao trùm xương tuyết, tay đều đông cứng đến. Trở về đi, một nguồn sức mạnh hướng về Lâm Phong huyết kiếm đi ra ngoài. Trung niên khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Phá! Cửu chuyển Phật ma lực tỏa ra mà ra, trên người bao trùm xương tuyết đều nổ tung đi. Giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát khí mãnh liệt, huyết kiếm bên trong phóng thích đáng sợ máu ánh sáng, dường như phải đem trung niên chém giết. Hả, trung niên con người ngưng lại, thân thể phảng phất hòa vào tuyết trong, bồng bềnh trở ra, Lâm Phong kiếm chém ở chỗ trống. Phong khởi. Lâm Phong thân thể như hình với bóng, khí sát phạt cuồn cuộn, trung niên trong con ngươi lập lòe tinh mang, hai tay trong toàn bộ đều là băng tuyết, trong giây lát hợp lại, đem huyết kiếm đều kẹp ở bàn tay bên trong. Buông tay, trung niên quát một tiếng, khủng bố tuyết tâm ý cảnh đem Lâm Phong kiếm cùng tay đều đông lại. Bàn tay đột nhiên xoay tròn, phải đem Lâm Phong kiếm buông tay. Lâm Phong tay không có buông ra, người cũng theo kiếm đồng thời xoay tròn lên, khủng bố hỏa diễm ý chí lần thứ hai tỏa ra, đem băng tuyết hòa tan một tia. Giết, cuồn cuộn gào thét tiếng phun ra, một đạo đáng sợ ánh kiếm từ huyết kiếm trong phun ra. Chớp mắt giáng lâm liệp nhân trước người, liệp nhân con người đột nhiên rụt lại một hồi, thân thể hướng về bên cạnh tung bay. Ánh kiếm từ bên cạnh xẹt qua, đi, sức mạnh kinh khủng toàn bộ thổ lộ mà ra, Lâm Phong thân thể bị mạnh mẽ đẩy lui, liệp nhân đưa tay quơ tới, đem cái kia chậm rãi cùng hoa tuyết đồng thời bay xuống hắc sắc sợi tóc giam ở trong lòng bàn tay. Nhìn cái kia một tia tóc đen, trung niên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, kiếm như trước còn ở Lâm Phong trên tay, kiếm tu. Kiếm ở, người ở, liền như vậy nhìn cái kia lạnh lùng thanh niên, nhưng trung niên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười sáng lạn. Đây mới là võ tu, hắn muốn tìm kiếm tu sĩ võ đạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.